đích nữ khó gả, chương 24, nhất định 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệc Dao liếc nhanh nàng, Sở Diệu Lạc có chút thẹn thùng, gò má ửng đỏ, cũng không biết có phải hay không trong lòng khẩn trương, nhẹ buông tay, cây châm kia như thế này mà rơi xuống nương theo trên lầu truyền đến một hồi kinh hô, Trình Thiệu Bằng vừa ngẩng đầu chứng kiến một cây châm rơi xuống, trực tiếp đánh rơi dưới chân mình, cây châm thượng hoa rơi gãy, hạt châu lăn ra ngoài, bên cửa sổ lầu ba kia, Sở Diệu Lạc một tay che miệng đang khẩn trương nhìn xuống. Đại ca, là Diệc Dao tỷ tỷ. Trình Nghệ Lâm thấy Sở Diệc Dao cao hứng hô lên, lôi kéo Trình Thiệu Bằng muốn đi vào bên trong, Trình Thiệu Bằng khom lưng nhặt cây châm lên, thời điểm lại ngẩng đầu lần nữa, người muốn thấy đã không còn bên bệ cửa sổ. Sở Diệu Lạc vội vã chạy xuống lầu, cùng đám người Trình Thiệu Bằng đang muốn lên lầu đối mặt ở đầu bậc thang, một tay vịn thang lầu, Sở Diệu Lạc nhìn thoáng qua Trình Thiệu Bằng, thoáng nhìn cây châm trên tay hắn, nhẹ hô một tiếng. Trình công tử, này trên cao nhìn xuống, Trình Thiệu Bằng hơi ngửa đầu liền có thể thấy rõ ràng nàng vì cúi thấp đầu trên gương mặt ửng đỏ, vô ý thức nắm chặt cây châm trong tay ôn hòa nói. Sở tiểu thư, này cây châm, Sở Diệu Lạc chỉ cây châm trong tay hắn, Trình Thiệu Bằng đưa cho nàng, trên mặt Sở Diệu Lạc thoáng hiện lên quẹt một cái đáng tiếc, hạt châu đã rớt, vừa rơi như vậy, nơi đuôi châm khắc hoa cũng bể ra. Đại ca, huynh còn nghĩ cái gì? Một bên Trình Nghệ Lâm thúc giục tuổi nàng còn quá nhỏ không nhìn ra hai người trước mắt kỳ quái, lôi kéo Trình Thiệu Bằng muốn lên trên. Sở Diệu Lạc hơi nghiêng sang một bên, Trình Thiệu Bằng bị Trình Nghệ Lâm lôi kéo đi lên, lướt qua người nàng ta còn chưa kịp nói cái gì, dưới mũi liền quanh quần một cổ mùi thơm nhàn nhạt rất nhanh liền tản ra, ngoái đầu nhìn lại, đúng lúc cùng Sở Diệu Lạc bốn mắt tương giao. Một màn này vừa vặn đã rơi vào đáy mắt Sở Diệc Dao đi theo phía sau, kiếp trước là ngẫu nhiên gặp ở vườn hoa Sở gia, kiếp này phương thức gặp nhau như vậy, tựa hồ thật sự có duyên phận, luôn có thể có cơ hội cùng xuất hiện. Diệc Dao tỷ, bên tai truyền đến tiếng gào của Trình Nghệ Lâm, khóe miệng Sở Diệc Dao dương cao quẹt một cái vui vẻ, nhìn Trình Nghệ Lâm đang đi tới, lại hướng phía Trình Thiệu Bằng sau nàng chào hỏi. Đại đồng có phải chơi rất vui nha, đi hơn 2 tháng, Diệc Dao tỷ cũng không nhớ mang lễ vật về cho muội. Trình Nghệ Lâm lôi kéo Sở Diệc Dao ngồi vào ghế lô, ngược lại bỏ Trình Thiệu Bằng rơi đằng sau, Sở Diệc Dao bất đắc dĩ cười cười cùng nàng đi vào, dưới bậc thang lại là một hồi thở dài khẽ khẽ, vừa rồi Sở Diệu Lạc đi xuống, không biết tính sao dựa tại đầu bậc thang kia, một tay vịn dưới làn váy, trên mặt quẹt một vẻ đau đớn. Sở tiểu thư, ngươi không sao chứ? Trình Thiệu Bằng chạy xuống, không thấy bên cạnh nàng ta có nha hoàn phụng dưỡng, bất chấp trong tiệm này nhiều người, đưa tay muốn nàng vịn trên cánh tay mình đứng lên. Sở Diệu Lạc đỏ mặt đưa tay bắt được cổ tay của hắn, một tay kia vịn thang cuốn từ từ đứng lên, không đợi đứng thẳng, thần sắc biến đổi, người lại vừa muốn ngã xuống, Trình Thiệu Bằng lúc này đưa tay kia giữ nàng lại, một cái mượn lực Sở Diệu Lạc kéo về tựa vào trong ngực hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là đột nhiên hương thơm đánh tới, mềm mại không thể tưởng tượng nổi, Trình Thiệu Bằng hơi ngẩn ra, Sở Diệu Lạc rất nhanh từ trong ngực hắn đi ra, đứng ở đó không biết làm sao, gò má hồng như muốn nhéo một cái liền chảy máu, âm thanh đều có chút run rẩy. Nhiều, đa tạ Trình thiếu gia, nha hoàn phụng dưỡng đâu, như thế nào cũng không có người đi theo. Trình Thiệu Bằng ý thức được hành vi chính mình vừa rồi thái quá, ho nhẹ một tiếng, cố gắng che giấu cái ôm kia mang đến khác thường, nói vài câu quan tâm tới nàng. Sở Diệu Lạc nhẹ khẽ lắc đầu, là ta chạy xuống quá vội, các nàng đều ở trên lầu, Trình công tử, có thể hay không phiền ngươi đi lên gọi nàng một tiếng, ta không đi lên nữa. Trong cửa hàng nhiều người xem, Trình Thiệu Bằng cũng nghiêm chỉnh gật đầu nhẹ, rất nhanh lên lầu tìm Sở Diệc Dao các nàng, hai tỷ muội vừa nghe tỷ tỷ ngã, vội vàng mang theo nha hoàn xuống, đỡ nàng muốn hồi phủ trước. Trình Thiệu Bằng nhìn các nàng lên xe ngựa thời điểm lần nữa muốn lên lầu thấy được hạt châu trên cây châm ban nãy trên mặt đất. Tiêu thị vừa về liền vội vã đi tìm thuốc trị thương cho nữ nhi, nghe nàng nói công tử Trình gia giúp nữ nhi mình còn đỡ nàng dậy, trong lòng thầm nghĩ, bằng vào tư sắc nữ nhi của bà, như thế nào còn có thể thua cái tiểu nha đầu Sở Diệc Dao còn hôi sữa kia. Như vậy qua 5-6 ngày, Sở Diệc Dao giúp đỡ Kiều Tòng An cùng nhau lên danh sách tặng lễ Tết năm mới. Tới lui lui mấy nhà, trong đó có nhiều thương hộ làm ăn, mùa thu một nhóm bộ chén bát mua được từ đại đồng bán khá tốt, thậm chí ngoài dự liệu của Sở Diệc Dao, ngoại trừ một nhóm đặc biệt lưu lại sang đầu năm sau bán, còn lại đều bán cho các đầu mối xỉ lẻ xong rồi, Trung Thúc còn nhận được mấy đơn đặt hàng, giá tiền so với bình thường còn cao hơn, Kim Lăng còn nhiều người có tiền, cũng nguyện ý dùng tiền đến mua hang mới tao nhã. Bởi vậy, bà của Tần Bá Bá có thể trả trước một khoản không nhỏ, sang năm cũng có thể lưu lại vài thương hộ kia, cửa hàng vượt qua nguy cơ lần này có thể vững vàng rất nhiều. Tiểu thư Trình gia công tử đưa đồ tới, đang ở tiền thính chờ. Bảo Sinh tiến đến bẩm báo, Kiều Tòng An cầm lấy danh sách từ trong tay Sở Diệc Dao. Muội đi đi, những thứ còn dư lại ta tự làm nốt là được. Sở Diệc Dao rửa tay đến phòng khách, trong ngực Tùy Tùng Lý Hành luôn đi theo bên cạnh Trình Thiệu Bằng ôm một cái hộp lớn, có chút tức cười đứng ở đó, vừa nhìn thấy Sở Diệc Dao xuất hiện, vội vàng đi tới. Sở tiểu thư, đây là thiếu gia nhà chúng ta để cho ta đi đến tặng. Cái hộp rất lớn, Sở Diệc Dao mở ra nhìn, bên trong lại bày đặt song song 6 hộp gấm nhỏ, ngẩng đầu nhìn Lý Hành. Nhiều như vậy, đây là thiếu gia đưa cho chư vị phu nhân tiểu thư quý phủ. Lý Hành nhìn bộ dáng cười như không cười trên mặt Sở Diệc Dao, trong lòng cũng có chút đánh tảng, thiếu gia vừa ra tay là tặng cả sở phủ, hắn đều cảm thấy có chút không đúng. Có thể con nói những thứ này như thế nào tặng? Quả thật kiếp trước Sở Diệc Dao thật đúng là nhìn không thấu ý tứ trong đó, khách khí tặng quà cho toàn bộ nữ quyến trong phủ, dựa theo ngày thường Trình Thiệu Bằng làm vẻ ta đây cũng là hợp tình lý, bất quá bây giờ xem ra đây là giấu đầu hở đuôi. Từng bước mở hộp gấm ra xem, Sở Diệc Dao rốt cục thấy được chuyến này Trình Thiệu Bằng quả thật có tâm tư, nhìn cây châm hoàn hảo bên trong hộp gấm kia, lại nghe Lý Hành một bên nói. Đây là đưa cho Đường Đại Tiểu Thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Đại Ca thật có lòng. Hồi lâu, Sở Diệc Dao khép lại cái hộp đối với Lý Hành cười nói. Ta sẽ đem tâm ý của hắn đưa qua cho các nàng. Lý Hành đi khỏi, Sở Diệc Dao cho Bảo Sinh lần lượt mang quà đưa đến tay các vị phu nhân tiểu thư kiếp trước nàng mọi cách ngăn trở cuối cùng lại rơi xuống cái danh tiếng tâm địa ác độc còn phải đưa đồ cưới của mình lên bồi thường thành của hồi môn tặng nàng ta xuất giá vô cùng cao hứng, rõ ràng là vị hôn phu của nàng, đến cùng còn trách nàng lòng dạ hẹp hòi không chịu thành toàn bọn họ. Hôm nay nàng cái gì cũng không làm, cũng giả bộ một tiểu cô nương mảnh mai, lấy tĩnh chế động, không phải chỉ là giả trang đáng thương sao, nàng bị chính Đường tỷ đào góc tường vô cùng ủy khuất. Càng gần Tết, trong cửa hàng càng thêm bận rộn, tiệm bán son phấn của Sở Diệc Dao làm ăn không tồi, những gia vị mang từ Đại Đồng đến Sở Diệc Dao đều đưa đi cho người mài thành phấn, một ít lon trang hào gửi đứng lên, chờ đầu năm lại bán ra, âm thanh pháo giữa phố lớn ngõ nhỏ dần dần nhiều hơn. Ngày 26, mới vừa ăn cơm chưa xong, Sở Diệc Dao đang ở trong sân cùng Sở Ứng Trúc gấp giấy, Sở Mộ Viễn vòng vào trên người còn mang theo chút ít mùi rượu ôm lấy Sở Ứng Trúc cọ sát trên mặt bé, Sở Ứng Trúc vung bàn tay nhỏ bé đẩy mặt hắn ra, một mặt nhíu lông đầu mày kêu. Thối thối, Sở Ứng Trúc không cho, Sở Mộ Viễn càng muốn hôn, hai người chơi đùa một phen, lúc này Sở Mộ Viễn mới buông bé xuống ngồi vào bên cạnh Sở Diệc Dao. Ngày hôm qua Thiệu Bằng mời huynh uống trà. Khổng Tước chuẩn bị chút trà giải rượu cho nhị thiếu gia. Sở Diệc Dao phân phó Khổng Tước ngược lại ôm Sở Ứng Trúc tay cầm tay dạy bé gấp giấy hoa như thế nào cũng không có nhận lời của hắn. Nói tới chuyện hai nhà, gần đây qua lại cũng ít, ý tứ của Thiệu Bằng là tới đi bái niên, muội cũng đã lâu không tới Trình gia, trước kia muội không phải là rất thích đi Trình gia sao. Sở Mộ Viễn thấy nàng xa cách đề tài này, đưa tay gầy gầy tóc nàng, Sở Diệc Dao quay đầu lại trừng mắt liếc hắn một cái. Ý tứ của hắn có thể thay thế ý tứ của Trình gia sao, nói không chừng người Trình gia còn hy vọng chúng ta đừng tới. Muội nói cái gì đó, muội cùng Thiệu Bằng có hôn ước, những năm này Trình phu nhân đối đãi muội cũng không kém, sao lại hy vọng chúng ta đừng tới. Có lẽ là Sở Mộ Viễn căn bản không nghĩ tới mặt kia đi, thái độ không để ý của Trình gia sao, khi đại ca đi, nghe Sở Diệc Dao nói như vậy còn tưởng rằng nàng đang cáo kỉnh. Nhị ca, hôn ước nói miệng không coi là thật. Từ nhỏ đã đính ước sao lại không coi là thật, người hai nhà cũng qua lại nhiều năm như vậy. Sở Mộ Viễn cũng cầm lấy một tờ giấy gãy, nhưng cắt như thế nào đều không thành hình, cuối cùng thất bại để kéo xuống, còn bị Sở Ứng Trúc cười nhạo, tiểu tử tay nhỏ cắt đều đẹp mắt hơn so với hắn. Sau khi nương đi, Trình phu nhân có còn tới Sở gia. Thấy hắn còn chưa thông suốt, Sở Diệc Dao để gì đó trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn hắn nói ra. Huynh nghĩ lại đi, sau khi đại ca đi Trình gia ngoại trừ phái người tới hỏi thăm vài câu, một người cũng không có thấy mặt, vì cái gì vừa vặn lúc đại ca gặp chuyện không may vài ngày Trình đại ca phải đi Lạc Dương, lại nói, sau khi trở về Trình gia cũng không báo một tiếng, nhị ca huynh không biết đi Trình gia đúng là ngay cả lễ năm này đều là theo đơn giản nhất tặng. Nhị ca, thái độ của Trình gia huynh vẫn không rõ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi lâu, Sở Mộ Viễn thở dài, những chuyện tình kia hắn chỉ cho là ngẫu nhiên, từ trong miệng muội muội đều biến thành tất nhiên, Trình gia làm bất hòa như vậy chính là cảm thấy Sở gia hôm nay đã không còn đủ tư cách làm quan hệ thông gia với họ nữa. Trình gia chỉ có một nam tử là Thiệu Bằng, chỉ cần hắn nguyện ý, Trình gia có thể phản đối thế nào? Sở Mộ Viễn nghĩ đến tình huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại cảm thấy có hy vọng. Những năm này, Thiệu Bằng đối với muội tốt, Trình phu nhân chẳng lẽ không nhìn ở trong mắt? Nhìn ở trong mắt thì có thể thế nào? Sở Diệc Dao giễu cợt một tiếng. Trình gia hôm nay chưa đến thời điểm Trình Thiệu Bằng hắn có thể làm chủ lễ Tết năm nay, nếu nhà bọn họ vẫn không có động tĩnh, chúng ta cũng không cần. Mặt nóng áp mông lạnh, nhị ca, huynh càng không cần phải đi, muội thật muốn nhìn một chút Trình phu nhân có thể tìm cho con trai một nàng dâu đắc lực như thế nào. Tác giả có lời muốn nói, để cho Đường tỷ Diệu Lạc an toàn xuất giá quá không phù hợp cá tính của nữ chính, nhất định phải lăn qua lăn lại. Mùa đông đến đây, Ryoko bắt đầu mập tốt yêu thương, cảm giác trên bụng đều là thịt, à không, trên bụng thật sự rất nhiều thịt không phải là cảm giác. Ô ô ô, cách chương.